Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, Đại Hắc Ám Chủ Cản Đường, chương 1577, Đại Hắc Ám Chủ Cản Đường chương này đổi mới, Bần Đạo đi ăn cơm, sắp đói xong chóng mặt, hiện tại Vệ Tiểu Bắc có thể đồng thời bảo trì hai cái kim ô phân thân cất bước ở bên ngoài. Cái này không chỉ có riêng chỉ là thêm ra một cái kim ô phân thân chuyên đơn giản như vậy. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc kim ô phân thân tuy nói tại Đại Thành trước đó, không cách nào cùng bản thể thực lực hoàn toàn ngang hàng. Tại mới nhập môn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc hóa ra kim ô phân thân không sai biệt lắm chính là yếu nhất tứ tinh tai ách. Cùng bản thể chênh lệch vẫn có chút lớn, nhưng bây giờ thần thông tăng lên về sau. Kim ô phân thân thực lực cũng đi theo có phạm vi nhỏ tăng lên. Nói cách khác, mặc kệ kim ô phân thân cùng bản thể ở giữa vẫn tồn tại khá lớn thực lực sai biệt. Nhưng tóm lại là nhiều hơn một cái tứ tinh tai ếch tay chân. Có thể tưởng tượng một chút, cái kia Amaterasu phân thân nếu như đổi tới, đụng đầu vào ba cái tứ tinh tai ếch trong tay, trong đó hai cái tứ tinh tai ếch còn có thể tự bảo. Đây là cỡ nào khổ cực, đương nhiên, đây cũng không phải là nói Vệ Tiểu Bắc ắt có niềm tin thắng dễ dàng cái kia Amaterasu phân thân. Nhưng ít ra nắm chắc xác thực lớn hơn không ít, chúng ta xuất phát, lần này Vệ Tiểu Bắc có thể nói là lòng tin 10 phần. Ba cái tứ tinh tai ách, liền xem như không cách nào đem Amaterasu phân thân đánh ngã, cũng sẽ không bị đuổi được tới chỗ loạn thoan. Này thì thiên sắc vẫn còn tương đối đen nhánh, Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cách mình tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đi qua hơn 4 giờ. Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua so hiện thực phải nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trong hiện thực hiện tại cũng liền chỉ là 11 giờ Demonser khoảng cách mặt trời mọc. Ước chừng còn có hơn 8 giờ, Vệ Tiểu Bắc tính toán thời gian một chút. Cái này hơn 8 giờ mình chạy tới ngày đó theo phân thân ẩn thân đảo Honshu Đông Hải bờ hẳn là đầy đủ, bất quá vì nhiều gạt ra một chút thời gian đến, Vệ Tiểu Bắc để một kim ô phân thân biến thành một cái đại hỏa cầu. Chở mình cùng một tên khác kim ô phân thân vượt qua Hải Dương hướng phía đảo Honshu cao tốc bay đi. Cái này hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất cưỡi dạng này phong cách phương tiện giao thông đi. Ngang qua mặt biển, cảm nhận được nhào tới trước mặt có thể làm cho người hít thở không thông cuồng phong. Vệ Tiểu Bắc tâm tình đặc biệt vui sướng. Đương nhiên, nhắc tới đại hỏa cầu tốc độ phi hành tuy nói nhanh hơn Vệ Tiểu Bắc bên trên như vậy một chút. Nhưng còn chưa đủ nhanh. Nếu như cái này thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật có thể tăng lên tới tiểu thành. Như vậy kim ô phân thân liền có thể hiện ra kim ô chân thân. Đến lúc đó, tốc độ kia nhanh chóng, chỉ sợ so cái này đại hỏa cầu lại phải nhanh bên trên mấy lần không chỉ. Tại Mỹ Diệu mặc sức tưởng tượng bên trong, bát ngát hải dương tại dưới chân nhanh chóng hướng về sau lao đi. Dần dần, xa xa trên mặt biển xuất hiện một đường thẳng, nhưng rất nhanh, đầu này thẳng tắp liền biến thành một mảnh nhìn qua liên miên bất tuyệt lục địa. Đảo Honshu nhanh đến. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí cả kim ô phân thân thần sắc thay đổi. Trở nên cực kỳ ngưng trọng, liền tựa như gặp được cái gì đại địch. À, hoàn toàn chính xác xuất hiện đại địch. Phía trước đảo Honshu bờ biển ngạc nhiên xuất hiện một mảnh lan tràn vài trăm mét hắc vụ. Những này hắc vụ tại cuồng kình quét trong gió biển vậy mà không nhúc nhích tí nào. Liền như là ngưng kết hình tượng. Để cho người ta nhìn qua có chút quỷ dị, là đại hắc ám chủ. Như thế Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới sự tình, cái này đại hắc ám chủ vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quang nhiệt chi lực hoặc là nói kim ô phân thân? Tại cái này đại hắc ám chủ biến thành hắc vụ xuất hiện về sau. Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại muốn phá hủy đối phương xúc động. Cái này quang nhiệt cùng hắc ám trời sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Liền tựa như thiên chiếu đại thần cùng đại hắc ám chủ ở giữa cừu hận đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc nắm giữ quang nhiệt quy tắc, hóa ra kim ô phân thân. Tự nhiên cũng cùng cái này đại hắc ám chủ ở giữa thiên nhiên xuất hiện xung đột mâu thuẫn cơ sở. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc tóm lại không phải thiên chiếu đại thần loại kia cùng đại hắc ám chủ tranh đấu ngàn năm lâu cừu nhân, cho nên cho dù là nội tâm hiện ra loại này xúc động, Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là đem loại này xúc động áp chế xuống. Không đến mức để xúc động tả hữu tư tưởng của mình. Dù nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không nguyện ý cùng cái này đại hắc ám chủ bộc phát một trận đại chiến. Như thế, sẽ chỉ tiện nghi thiên chiếu đại thần. Có lẽ là phát hiện Vệ Tiểu Bắc, cái kia phiến hắc vụ rất nhanh liền ngưng tụ ra màu đen cự nhân chi thân. Ngươi cùng Amaterasu có thù à? Để Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới là, cái kia đại hắc ám chủ biến thành màu đen cự nhân trong mắt tuy nói mang theo một tia chiến đấu dục vọng, nhưng cũng không có vừa lên đến liền động thủ, mà là xa xa hỏi một câu. Có thù, ngươi không phải cùng Amaterasu cũng có thù à? Vệ Tiểu Bắc nghe được cái kia đại hắc ám chủ hỏi thăm về sau. Trong lòng không khỏi khẽ động, cười ha hà trả lời, cũng hỏi ngược lại đối phương một câu. Đạt được Vệ Tiểu Bắc khẳng định trả lời chắc chắn về sau, cái kia đại hắc ám chủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Chúng ta liên thủ xử lý nàng. Đại hắc ám chủ lời nói cũng không có vượt quá Vệ Tiểu Bắc đoán trước, mà đại hắc ám chủ suy nghĩ đang cùng mình ý, nếu quả như thật có thể cùng đại hắc ám chủ liên thủ, làm như vậy rơi Amaterasu phân thân cũng không phải là việc khó gì. Vệ Tiểu Bắc duy nhất cần cân nhắc vấn đề chính là, cái này đại hắc ám chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện, cần đề phòng đối với mình đột nhiên động thủ. Đương nhiên, từ lẽ thường đi lên nói, lấy đại hắc ám chủ cùng thiên chiếu đại thần ở giữa ngàn năm cừu hận, đại hắc ám chủ đầu tiên cần đối phó địch nhân chính là Amaterasu, mà không phải mình người xa lạ này. Đương nhiên tại xử lý Amaterasu phân thân về sau, loại chuyện này sẽ rất khó nói, không thể không nói, liền giao lưu thái độ mà nói, cái này đại hắc ám chủ mạnh hơn thiên chiếu đại thần ra nhiều lắm. Trong lời nói cũng không có sử dụng biểu hiện thân phận của mình cao quý thậm chí cả miệt thị về. Tiểu Bắc ngữ khí trợ từ, cái này khiến Vệ Tiểu Bắc tâm tình cũng thoải mái không ít. Mà giữa song phương giao lưu thái độ tại nhiều khi quyết định giao lưu thành quả. Cho nên tại song phương hơi sau khi trao đổi, Vệ Tiểu Bắc liền cùng cái kia đại hắc ám chủ đạt thành liên thủ xử lý Amaterasu phân thân miệng. Hiệp nghị, chỉ có thể là miệng hiệp nghị. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cùng đại hắc ám chủ cũng không cách nào giống như bên trong như thế hướng mỗ nào. Đó thần linh thề. Xin thần linh giám sát hiệp nghị chấp hành, từ bản chất tới nói, đại hắc ám chủ chính là đông doanh hắc ám thần, dạ thần, hắn chính mình chính là thần linh, còn tìm cái gì thần linh đến giám sát, cho nên từ một điểm này đi lên nói, phần này miệng hiệp nghị bảo hộ là cực kỳ yếu ớt. Bất kỳ bên nào lên tạp niệm, như vậy phần này miệng hiệp nghị liền sẽ vỡ tan. Cho nên tại song phương chạy tới đảo Honshu Đông Hải bờ trong quá trình, mặc kệ là đại hắc ám chủ hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc, đều đối lẫn nhau duy trì tương đương cảnh giác, một lần nữa hóa thành hắc vụ đại hắc ám chủ tốc độ cũng không so kim ô phân thân biến thành đại hòa. Cầu chậm, Vệ Tiểu Bắc dẫn đầu lên đường, ở phía trước dẫn đường, cái kia đại hắc ám chủ biến thành hắc vụ ở phía sau phi hành. Trong lúc đó gặp được thờ phụng thiên chiếu đại thần nhân loại căn cứ, cái kia đại hắc ám chủ sẽ còn chuyển biến đi qua động thủ đồ diệt một mảnh, nhưng cuối cùng hay vẫn là cùng Vệ Tiểu Bắc khoảng cách cũng không có vượt qua 10 cây số. Amaterasu phân thân ẩn núp hải vực rất tốt tìm kiếm, không ngừng bốc lên lên nồng vụ, như là sôi trào mặt biển, tại đại hỏa cầu tiếp cận, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Đương nhiên, liền xem như không có những này đặc thù, lấy đại hắc ám chủ nhìn trời theo phân thân cảm ứng, cũng có thể rất dễ dàng tìm tới Amaterasu phân thân chỗ ẩn thân. phía dưới liền cất giấu Amaterasu phân thân. Vệ Tiểu Bắc chỉ phía dưới ngay tại xôi trào mặt biển nói. Đại Hắc Ám Chủ khi nhìn đến xôi trào mặt biển lúc, trong mắt liền nổi lên phẫn nộ, liền tựa như thấy được vải đỏ đấu bò, dẫn đầu liền đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong, hướng phía đáy biển phóng đi. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là minh bạch Đại Hắc Ám Chủ cùng Thiên Chiếu Đại Thần ở giữa cừu hận lớn bao nhiêu. Lúc này Đại Hắc Ám Chủ thậm chí ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không có làm sao đề phòng. Vệ Tiểu Bắc hơi chậm một bước, cùng hai đại kim ô phân thân cùng nhau xông vào nước biển bên trong. Amaterasu phân thân vị trí rất tốt phân rõ, trực tiếp nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ không rõ hồng quang. Mà theo khoảng cách tới gần, cái này đoàn hồng quang lập tức dần dần chuyển hóa làm màu vàng kimonser bất quá chưa các loại về. Tiểu Bắc thấy rõ ràng ngày đó theo phân thân, vọt tới đáy biển Đại Hắc Ám Chủ đã cùng đối phương chém giết. Một nháy mắt, nguyên bản ánh mắt còn tốt đáy biển chính là bùn nhão. Bọt khí nhấc lên, khiến cho ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Đại Hắc Ám Chủ biến thành màu đen cự nhân nắm đấm không ngừng hướng phía cái kia hỏa cầu khổng lồ. Nện xuống, mà hỏa cầu khổng lồ cũng không cam chịu yếu thế. Không ngừng phun ra nóng bỏng vô cùng quang nhiệt, đốt cháy dậy cái kia màu đen cự nhân tới. Bên trên vẫn là chờ một hồi. Vệ Tiểu Bắc hơi chần chờ một lát, ánh mắt liền trở nên kiên định. Bên trên, làm sao không lên? Vệ Tiểu Bắc hai đầu kim ô phân thân lập tức liền nhào vào chiến đoàn bên trong. Cùng cái kia màu đen cự nhân cùng nhau hướng phía hỏa cầu khổng lồ phát động công kích. Duy chỉ có Vệ Tiểu Bắc bản thể nhưng không có trộn lẫn vào đi vào. Ngược lại là phù đến khoảng cách mặt biển không đủ 10 mét chỗ. Lặng lặng nhìn chằm chằm bắt đầu gay cấn chiến đoàn. Không thể không nói, cái kia hóa thân hỏa cầu khổng lồ Amaterasu phân thân hoàn toàn chính xác lợi hại. Cùng Đại Hắc Ám Chủ ác chiến thời điểm, cơ hồ đem đối phương hoàn toàn áp chế. Mà về sau cho dù là hai đầu kim ô phân thân gia nhập vào chiến đấu, cũng liền vẻn vẹn chỉ là đem cục diện san bằng, hơi chiếm trên một điểm gió mà thôi. Đại Hắc Ám Chủ cùng ở giữa hình thức chiến đấu ngoại trừ quyền đấm cước đá bên ngoài, chính là hắc vụ cùng quang nhiệt ở giữa tương hỗ tiêu ma. Mà hai đầu kim ô phân thân tắc thì liều mạng nuốt phệ thiên theo phân thân thả ra quang nhiệt. Kể từ đó, một lúc sau, ngày đó theo phân thân biến thành hỏa cầu khổng lồ tựa hồ cảm giác có chút không chịu nổi. Có Đại Hắc Ám Chủ làm hao mòn, có hai đầu kim ô phân thân thôn phệ, Amaterasu phân thân chỗ thả ra quang nhiệt chính là có ra vô tận. Hoàn toàn ở vào hao tổn trạng thái, mà Amaterasu phân thân cũng có thể cảm nhận được cái kia hai đầu kim ô phân thân đối với mình uy hiếp. Mặt khác tại mặt biển phụ cận, tựa hồ còn có một địch nhân mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Kể từ đó, chiến đấu đang kéo dài không đến sau nửa giờ. Cái kia hỏa cầu khổng lồ vậy mà trốn. Nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ đào tàu, cái kia Đại Hắc Ám Chủ là cao hứng nhất. Amaterasu phân thân không chịu nổi. Lần này, ta muốn triệt để nuốt mất nàng cái này phân thân. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Đại Hắc Ám Chủ thật hưng phấn đến toàn thân phát run. Phải biết, Đại Hắc Ám Chủ cùng trời theo ở giữa có thể xưng được là số mệnh chi địch. Cả hai tranh đấu ngàn năm, trong lúc đó tích lũy lên cừu hận đã không cách nào xóa bỏ. Còn nếu như có thể đem Amaterasu cái này phân thân nuốt mất. Như vậy đối với Thiên Chiếu Đại Thần mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đả kích trầm trọng. Thậm chí Đại Hắc Ám Chủ cảm giác mình có lẽ có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng lớn lực lượng. Hết chương.